Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trang 29. Như vậy cái này huyết hồ lô, nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên sờn tóc gáy, một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, ta đi. Nàng liền nói người này bộ dáng như thế nào như vậy quen mắt. Nguyên lai là chịu khổ Lâm Thất Á độc thủ sao? Lâm Thất Á giống nhau, con mồi, đều là một ít thực lực rất mạnh người. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tìm kiếm một ít người thường. Kia giống nhau là ở nàng thật sự nhàm chán hoặc là siêu tầm không đến, con mồi, thời điểm. Trước mặt cái này chỉ sợ cũng là bị theo dõi xui xẻo người thường. Tuy rằng ở trong trí nhớ thấy quá bị Lâm Thất Á thương qua người bộ dáng. Nhưng là tận mắt nhìn thấy lực đánh vào vẫn là lớn hơn nữa, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cảm thụ giờ. Này khắc này vô pháp đối bất luận kẻ nào nói tỉ mỉ. Nàng cúi đầu yên lặng không ngôn ngữ, chỉ là giúp đỡ Tề Đại Phu làm việc. Lâm Thất Á hiện tại thanh danh còn không phải nhất vang thời điểm. Trước mắt cũng chỉ có những cái đó, điên, người đối nàng quen thuộc. Cho nên này đàn lục phiến môn nhân tài không quen biết nàng chân chính nổi danh là bởi vì thành công bước điên rồi dịch linh lung, phía sau những người đó còn đang nói chuyện một ít nàng tạm. Thời không có gì tâm tư đi nghe sự tình, nàng cúi đầu giúp đỡ Tề Đại Phu đè lại người nọ. Bởi vì trong chốc lát hắn liền phải giãy giụa đi lên. Tề Đại Phu ở hắn trên người chát mấy châm. Hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, Hoa Vinh Nguyệt đè lại hắn, chỉ cảm thấy chính mình trên tay nhão dính dính, trong lỗ mũi đều là ngọt mùi tanh nhi, nàng không tưởng xen mồm đến mặt sau đối thoại chung. Liền vẫn luôn cúi đầu an tĩnh giúp đỡ vội, lại đột nhiên phát hiện chung quanh an tĩnh xuống dưới, ân. Như thế nào đột nhiên như vậy an tĩnh? Hoa Vinh Nguyệt lại phát hiện người chung quanh đều đang nhìn chính mình. Nàng không minh bạch trạng huống, liền dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Tề Đại Phu. Tề Đại Phu cũng có chút ngốc, hắn không nghĩ tới vừa mới nhan thịnh thế nhưng hỏi Hoa Vinh Nguyệt một vấn đề. Người thấy thế nào chuyện này? Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn ở nơi đó an tĩnh làm việc tới. Từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. Tồn tại cảm gần như với không khí. Tất cả mọi người không nghĩ tới Nhan Thịnh cư nhiên sẽ xuất kỳ bất ý hỏi Hoa Vinh Nguyệt như vậy. Một câu, theo lý mà nói loại này vấn đề như thế nào cũng hỏi không đến Hoa Vinh Nguyệt. Tề Đại Phu ở kinh ngạc khi mới đột nhiên nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước cùng Nhan Thịnh nói chuyện phiếm thiên thời nói. Một câu vui đùa lời nói. Ngày đó hắn cùng Nhan Thịnh nói chuyện phiếm, thuận miệng liền nhắc tới gần nhất luôn là ở trong tiệm làm ầm ĩ Tiêu Hàn. Tề Đại Phu cười nói, may mắn có Hoa Vinh Nguyệt ở kia, giống nhau hắn ở nói Tiêu Hàn không dám quá xảo, Tiêu gia công tử cư nhiên nghe hắn sao? Nhan Thịnh hỏi, đúng vậy, Tề Đại Phu cười nói, tuy rằng Vinh Nguyệt ngày thường đều không thế nào nói chuyện bộ dáng. Nhưng là hắn kỳ thật khá tốt ở chung, chính là thật sự không thế nào ái nói chuyện. Tiêu Hàn người kia sợ hắn như vậy, hắn ngày thường như vậy an tĩnh sao? Nhan Thịnh nói, thật sự nhìn không ra tới, cho nên có đôi khi muốn nghe hắn nhiều lời hai câu lời nói rất không dễ dàng. Tề Đại Phu cười nói, bất quá không biết sao lại thế này, ngày thường không thích nói chuyện người. Lời nói giống như đều đặc biệt hữu dụng bộ dáng, vừa lúc cùng Tiêu công tử tương phản phải không? Nhan Thịnh đã nhận ra Tề Đại Phu ngụ ý, cũng đi theo cười, đúng vậy, Tiêu Hàn có đôi khi quá ầm ĩ. Tề Đại Phu như là đau đầu giống nhau thở dài, hắn đột nhiên nhớ tới. Mặt khác một kiện hảo ngoạn sự, ta cùng Tiểu Liên ngày thường liêu cùng giang hồ có quan hệ sự. Hắn đứng ở một bên chưa bao giờ nói chuyện, nhưng là nếu chúng ta có cái gì không biết sự liền sẽ đột nhiên hỏi hắn. Hắn giống nhau đều sẽ bị chúng ta hỏi lăng một chút. bất quá rất nhiều vấn đề hắn đều có thể trả lời ra tới. Nếu có cơ hội nói, ngươi tới y quán thời điểm có thể thử một chút. Tuy rằng hắn không thích nói chuyện, nhưng là hắn người này đặc biệt có ý tứ. Tề đại phu tâm nói không phải là khi đó khai vui đùa lời. Nói cơ nhiên bị thật sự đi. Muốn thử cũng đừng ở chỗ này cái thời điểm thì a. Hắn nhìn Nhan Thịnh kia trương mặt vô biểu tình mặt. Thật sự là nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Chung quanh nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ xuống. Dưới, càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn trong phòng mặt khác người. Đầu óc có điểm ngốc, nghĩ thầm ngươi hỏi ta. Nàng nhìn quét một vòng, vừa mới xem nàng hoặc là không thấy nàng. Giờ này khắc này tầm mắt đều ở nàng trên người, vì cái gì? Đột nhiên muốn hỏi ta, người chung quanh cũng đều không quen biết Hoa Vinh Nguyệt. Nếu không phải vừa rồi Nhan Thịnh đột nhiên mở miệng, đại gia cũng đều sẽ không đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt diện mạo tương đối xuất chúng, nhưng là này cũng không phải đại gia chú ý trọng điểm. Những cái đó đi theo cùng nhau tới lục phiến môn nhân tâm trung cũng rất kỳ quái. Như thế nào Nhan Thịnh đột nhiên hỏi một cái y quán người loại này vấn đề? Tề đại phu ở một bên nhìn, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt biểu tình cùng phía trước mỗi lần bị đột nhiên hỏi đến khi giống nhau. Vội vàng ra tới hòa giải, không có việc gì, Nhan đại nhân chính là tùy tiện hỏi hỏi, có thể là cảm thấy ngươi trước kia ở trên giang hồ mặt đãi quá. Cho nên tin tức linh thông điểm, ngươi biết đến lời nói liền nói, không biết nói không cần phải nói, kỳ thật hắn đáy lòng đã nhận định Hoa Vinh Nguyệt không biết, tuy rằng phía trước hắn hỏi Hoa Vinh Nguyệt vấn đề hắn đều có thể trả lời ra tới. Nhưng là Tề đại phu chính mình cũng biết kia đều là người thường không hiểu biết. Người giang hồ lại đều khẳng định có tiếp xúc sự, loại này chỉ vào một cái huyết hồ lô hỏi đả thương. Người của hắn là ai vấn đề? Này chỉ sợ liền nha môn người đều làm không được. Nói như thế nào cũng có chút thật quá đáng đi. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn cảm thấy mạc danh có điểm xấu hổ. Càng miễn bàn những người này còn đều là đang chờ nàng nói chuyện. Nàng tương đối không quá thói quen loại này, vạn chúng chú mục, trường hợp. Hơn nữa nàng chính mình trong lòng cũng không có gì đế, Nhan Thịnh hỏi có chút đột nhiên. Nhiều người như vậy đều đang chờ nàng nói chuyện, nàng rất có áp lực. Nếu không nói ra điểm gì đó lời nói nàng tổng cảm giác hơi xấu hổ, này đột nhiên tập kích thật sự là có chút kỳ quái. Ở đây mọi người khả năng trừ bỏ Tề đại phu ngoài, không ai có thể để ý tới Nhan Thịnh đến tột cùng là cái dạng gì mạch não. Mọi người xem hắn biểu tình, thật đúng là cho rằng Hoa Vinh Nguyệt biết cái gì đến không được đồ vật, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt đều cho rằng Nhan Thịnh là phi thường nghiêm túc đang hỏi nàng. Nàng người này vốn dĩ tính tình liền nghiêm túc. Thấy Nhan Thịnh như vậy nghiêm túc, nàng cũng liền chuẩn bị nghiêm túc đối nhân ra, bất quá bởi vì Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng có chút mờ mịt, cho nên nói chuyện thanh âm cũng không phải thực kiên cường. Tự mình cảm giác, rất tiểu nhân, hết chương.